Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 764 Ngươi Bất Nhân. Ta bất nghĩa, tám nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, Bùi Thắng Nguyệt tay phải hoành đao giá thương, tay trái ngưng ra bạch hổ hư ảnh, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ. Đối với gần ngay trước mắt Giang Nguyệt Bạch giận tạp mà ra, hổ gầm tiếng động vang vọng khắp nơi. Bạch đằng thương thượng long ảnh chấn động, Giang Nguyệt Bạch lập tức thúc dục trong cơ thể hỏa phù. Viêm binh, đầu vai vọt lên một thốc phượng hoàng chân hỏa, ngưng tụ thành đoàn đao, ngạnh sinh sinh xé rách bạch hổ hư ảnh, tia chớp va chạm ở Bùi Thắng Nguyệt trên nắm tay, phanh. Bùi Thắng Nguyệt bị cự lực đẩy lui, Giang Nguyệt Bạch trường thương run lên, phượng hoàng chân hỏa du tẩu xuống phía dưới, bậc lửa nguyên cây trường thương, sát ra nhất chiêu hồi long cửu truyền, nháy mắt đâm ra chín đạo khí thế hùng hồn thương ảnh. Mỗi một đạo đều giống rít gào cự long, mang theo lửa cháy, hùng mãnh phát sát Bùi Thắng Nguyệt, tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không dứt. Giang Nguyệt Bạch như thế đấu pháp, làm Bùi Thắng Nguyệt ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Nàng từ trước còn tưởng rằng Giang Nguyệt Bạch là cái thuần túy pháp tu, không nghĩ tới nàng ở võ đạo phương diện cũng có như vậy thâm tạo nghề. Sử dụng thương pháp có chân võ tiên tông Thanh Long Thương Quyết giàn giáo, nội hạch rồi lại hoàn toàn bất đồng, ẩn chứa lửa cháy lan ra đồng cỏ trăm đánh chi thế. Bùi Thắng Nguyệt chiến ý bị kích phát, bạch hổ chân quyết vận chuyển tới cực hạn, mượn tứ tượng thần thú bạch hổ chi lực, huy đao chảm thiên, khi thế rộng rãi bạch hổ pháp tướng trống rỗng mà hiện. Theo Bùi Thắng Nguyệt huy đao, bạch hổ pháp tướng huy khởi hai chỉ chân trước, đối với chín đạo bạch long hư ảnh gió bão liền huy, xé rách không khí. Lưu lại số đạo khủng bố chảo ngân, ầm ầm ầm. Va chạm dẫn tới cuồng bạo lực lượng sôi trào rít gào. Vô tình nghiền nát chung quanh hết thảy. Hai người từng người mang theo long hổ pháp tướng. Lấy cực nhanh cực đột nhiên uy thế không ngừng ở đây chung va chạm. Thân ảnh đan sen, hủy thiên diệt địa, bên ngoài chúng tu sĩ xem đến da đầu tê dại. Phảng phất vây xem hóa thần tầng cấp chiến đấu, đã từng phương thảo tùm thảo nguyên, giờ phút này đã thành không có một ngọn cỏ, khắp nơi liệt cốc phế tích. Hảo, hảo cường, võ triều võ dương ngồi ở Thạch Vũ Minh trên vai, đồng thời ôm lấy Thạch Vũ Minh cực đại đầu, cảm giác sống lưng lạnh cả người. May mắn bọn họ không cùng Giang Nguyệt Bạch đánh, cái này đấu pháp bọn họ trông đỡ không được a. Liền Thạch Vũ Minh cũng gian nan nuốt khẩu nước miếng, âm thầm rơi lệ. Rõ ràng có thể bình thường phá hắn chiêu, vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Là hắn không xứng sao? Không xứng sao? Thảo nguyên trung tâm, Giang Nguyệt Bạch bạch đằng thương bị Bùi Thắng Nguyệt chặt đứt một cây lại một cây, nhưng là mỗi một lần Giang Nguyệt Bạch tóc dài đều có thể ngưng ra một cây tân. Chảm chi bất tận, phía trước Bùi Thắng Nguyệt đối với Giang Nguyệt Bạch cạc cạc giết lung tung. Hiện tại đổi Giang Nguyệt Bạch đối nàng cạc cạc giết lung tung. Thế công cực kỳ mãnh liệt, Bùi Thắng Nguyệt một tay chảm thiên đao, một tay bạch hổ quyền, dùng hết toàn lực nghênh chiến, Giang Nguyệt Bạch cảm giác được gian nan. Lập tức thả ra Hạc Vũ phân thân, đồng dạng tay cầm bạch đằng thương, đối Bùi Thắng Nguyệt tả hữu giáp công, hai cái Giang Nguyệt Bạch đối với Bùi Thắng Nguyệt cạc cạc. Giết lung tung, Giang Nguyệt Bạch bên kia người ủng hộ xem đến vui vẻ ra mặt, cao hứng phấn chấn, Bùi Thắng Nguyệt bên kia người tất cả đều thần sắc ngưng trọng, mặt trầm như nước, bất quá giây lát gian. Hai người đã đối chiêu vượt qua trăm số, Bùi Thắng Nguyệt sứt đầu mẻ chán, dần dần lực có không bằng, Giang Nguyệt Bạch nhân cơ hội song thương liền chu. bốn phương tám hướng lực lượng bị nàng điên cuồng trừu rớt, không còn hội tụ mũi thương. Bạch đằng thương thượng phượng hoàng chân hỏa trào dâng mà ra, hóa làm khủng bố cự long, mang theo lệnh người hãi hùng khiếp vía bàng bạc uy áp. Đột nhiên sát ra, thương chưa tới, bùi thắng nguyệt chung quanh đại địa đã ầm ầm tạc nứt. Bụi đất vẩy ra, ánh lửa đem bùi thắng nguyệt mặt ánh đến đỏ bừng. Nàng cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực tế ra kim cương thuẫn, thúc dục trên người ngân giáp phòng ngự, oanh. Vốn là một mảnh hỗn độn thảo nguyên phế tích lại lần nữa gặp vô tình tàn phá. Liền phòng hộ đại trận cũng hiển hiện ra, giống như đào khấu cự chén, đem lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọn lửa tất cả áp chế ở bên trong. Nếu không kia liệt hỏa, nhất định đốt thiên. Mọi người kinh hãi mà nhìn Giang Nguyệt Bạch thương đâm toái kim cương thuẫn, đòn nghiêm trọng ở bùi thắng nguyệt ngực, ngân giáp vỡ ra, mảnh nhỏ vẩy ra, bùi thắng nguyệt một ngụm lão huyết phun ra, cả người giống đạn pháo giống nhau về phía sau bay ngược. Liền ở bùi thắng nguyệt sắp tạp ra biên giới là lúc, nàng dùng hết toàn lực, từ trong tay áo xả ra một khối ngọc trụy, giống mãnh hổ khiếu sơn, một đầu bạch đế hoa văn màu đen to lớn bạch hổ từ mặt trang sức trung nhảy mà ra. Khí thế rung trời, che ở biên giới chỗ, bùi thắng nguyệt thật mạnh đánh vào hoa văn màu đen bạch hổ mềm mại bụng. Nàng cả người chỉ có bạch hổ một chân lớn nhỏ, bùi thắng nguyệt bắn ngược rơi xuống đất. Hủy diệt khóe miệng máu tươi trước tiên bò dậy, lưng dựa hoa văn màu đen bạch hổ. Một lần nữa nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, hoa văn màu đen bạch hổ hổ khẩu khẽ nhếch. Cả người tản mát ra nguyên anh hậu kỳ khí thế, đối Giang Nguyệt Bạch như hổ rình mồi, vất vả ngươi. Khiếu thiết, bùi thắng nguyệt giơ tay xoa xoa hoa văn màu đen bạch hổ bụng lông mềm. Đây là nàng vẫn luôn lưu trữ vô dụng át chủ bài. Rốt cuộc trường hợp này dùng linh thú sẽ làm người cảm thấy nàng thắng chi không võ. Nhưng bùi thắng nguyệt cầm vừa nhấc, chút nào bất giác hổ thẹn. Giang Nguyệt Bạch, đừng tưởng rằng ngươi có phần thân ta liền không làm gì được ngươi. Lấy nhiều khi ít, ta cũng sẽ. Giang Nguyệt Bạch bị kinh rớt cầm. Ngươi thế nhưng còn mang linh thú. Bùi thắng nguyệt suy thanh, chỉ là không cho dùng hậu thiên linh bảo, lại chưa nói không cho dùng linh thú, bằng không ngự thú sư lấy cái gì đối địch. Giang Nguyệt Bạch chớp mắt, có đạo lý, Vân Thường chính là ngự thú sư, nếu là cấm sử dụng linh thú, Vân Thường chẳng phải là luống cuống, như thế nào có thể giống nàng cùng A Nam giống nhau thuận lợi sát nhập bốn cường chi liệt. Hít vào một hơi, Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt một túc, cười lạnh hai tiếng. Bùi thắng nguyệt, nếu ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Đây đều là ngươi bức ta. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch phất tay đảo qua bên hông kim thiền mặt trang sức. Một tiếng rồng ngâm tận trời khởi, bùi thắng nguyệt đỉnh đầu tức khắc giáng xuống tảng lớn bóng ma. Làm nàng ra đầu căng thẳng, bùi thắng nguyệt chậm rãi ngẩng đầu. Liền thấy đầy người lá phong trạng vảy màu đỏ hỏa long giữa không trung bay lên. Long đầu buông xuống, mắt hàm miệt thị, long cần phi dương, uy phong lẫm lẫm, ngao. Hồng Diệp há mồm long khiếu, sóng âm nhấc lên từng đợt gợn sóng, điên cuồng đánh ra ở bùi thắng nguyệt trên người. Đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ khí thế, nói lên Hồng Diệp. Giang Nguyệt Bạch liền không cảm kích không được một chút Tạ Cảnh Sơn. Hồng Diệp nếu không phải cùng hắn đi Thanh Long giới một chuyến, thật đúng là không nhanh như vậy lên tới nguyên anh hậu kỳ. Nàng sau lại hỏi qua Hồng Diệp, Tạ Cảnh Sơn đến tột cùng cho nó cùng hai điều thảo long nhãi con đều ăn cái gì. Hồng Diệp ngậm miệng lắc đầu, chính là không chịu nói, giống như nói nàng sẽ bước nó nhổ ra giống nhau. Quả thực là xem thường nàng. Giống hoa văn màu đen bạch hổ đối thiên rít gào, một hổ một con rồng thế lực ngang nhau, dương cung bạt kiếm, Bùi Thắng Nguyệt nắm tay cắn răng. Nguyên tưởng rằng thả ra khiếu thiết, có thể làm thế cục có khuynh hướng nàng bên này. Ai biết rằng Nguyệt Bạch một cái cửu hà giới tu sĩ. Thế nhưng học thanh long giới dưỡng long, nàng như thế nào cái gì đều sẽ a. Rốt cuộc có cái gì là nàng sẽ không? Nàng đâu ra như vậy nhiều thời gian học nhiều như vậy đồ vật. Quả thực không hợp với lẽ thường. Bùi Thắng Nguyệt cảm giác thập phần nghẹn khuất. Nếu là người khác cùng nàng đấu pháp, hai đối một dưới, khẳng định muốn bại với nàng tay. Đáng giận, giờ phút này không riêng Bùi Thắng Nguyệt nghẹn khuất, bên ngoài duy trì Bùi Thắng Nguyệt người cũng cảm thấy nghẹn khuất. Đều có một loại vô luận như thế nào dãy rủa, đều sẽ bị Giang Nguyệt Bạch ấn xuống đi cảm giác vô lực. Tả Khâu Hạc nhìn đến giữa sân tình cảnh, bỗng nhiên cảm thấy hắn thua không oan, cũng không có như vậy thảm. Thảo nguyên phế tích trung tâm, Bùi Thắng Nguyệt dựa vào hoa văn màu đen bạch hổ, nhanh chóng suy tư đối sách. Này long rõ ràng là dị chủng, nàng khiếu thiết cũng là. Kể từ đó, chẳng phải là lại lâm vào phía trước cục diện bế tắc. Bùi Thắng Nguyệt tức giận cắn răng, chưa từng chú ý tới trừ bỏ Hồng Diệp, còn có một đạo ngắn nhỏ kim quang rơi trên mặt đất. Thực mau chui vào ngầm biến mất không thấy. Giang Nguyệt Bạch trường thương một lóng tay. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi như thế nào, Thắng Nguyệt. Thiếu nợ thanh, y tương đương cầu vé tháng. Ngày mai thấy tương đương, hết chương.